hai người ôm chặt nhau, lặng im cảm thụ mối nhu tình. Thật lâu sau đó, Hồng Lăng thẳng người dậy, gạt lệ trên má, nói: "Thiếu gia, trên đời này quả thật là có ông trời. Tối hôm qua ba tên cầm thú đó định với em, nhưng không biết vì cớ gì hôn mê ngất đi, nên em mới có thể thoát khỏi hiểm cảnh." "Đúng a, ông trời quả thật là có mắt, những tên cầm thú hại người đó nhất định không có kết cục tốt đẹp gì. Chỉ có Dương Thu Trì mới biết, ông trời của đêm qua kỳ thật mỹ lệ khả ái như thế nào." Hồng Lăng lại dựa vào lòng hắn, vùi mặt vào ngực hắn, lòng tràn trề hạnh phúc, thủ thỉ: "Hồng Lăng sau này được sống bên cạnh thiếu gia trọn đời, chịu có chút khổ này cũng đáng." Dương Thu Trì vuốt ve gương mặt non tơ xinh xắn của nàng, bảo: "Sau này khi chỉ có hai chúng ta, em không được gọi ta là thiếu gia nữa." Hồng Lăng khẽ gật đầu, lại hỏi: "Vậy thiếp nên gọi chàng là gì?" "Thì gọi tên Thu." "Không, em vẫn thích gọi chàng là thiếu gia hơn." Hồng Lăng dùng giọng nói ngọt ngào xen lẫn chút nũng nịu nói: "Gọi tên của chàng nghe quái quái sao ấy?" "Ta là quái quái, còn nàng là quai quai, ngoan ngoãn đấy, là cục cưng nhỏ nhí biết vâng lời của ta." Dương Thu Trì hôn lên đôi môi của Hồng Lăng, đưa tay cởi quần áo nàng. Thân người Hồng Lăng hơi run, giống như một con mèo nhỏ nhu thuận vậy, mặc Dương Thu Trì cởi váy nàng, khiến cho nàng giống như con cừu con trắng mút, ngọc thể phơi bày, thẹn thùng vô hạn. Dương Thu Trì kích động cởi y phục định lên ngửa ra roi, nhưng dưới ánh đèn thấy lớp băng trên cổ nàng hơi ứa huyết ra. Biết là trong tình trạng kích tình dữ dội sẽ làm vết thương của nàng hở miệng, cho nên nhanh chóng dừng lại ngay, nằm xuống cạnh nàng. Hồng Lăng nhắm tít đôi mắt phượng khẩn trương chờ đợi Dương Thu Trì tiến xa nhập cung chiếu tướng. Không ngờ hắn đột nhiên dừng xe xuống ngựa, hơi có phần ngạc nhiên, mở mắt ra nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ hỏi: "Sao vậy, thiếu gia?" Dương Thu Trì hôn lên đôi môi nhỏ của nàng, bảo: "Đêm nay không được, vết thương của em còn chưa lành, vừa rồi lại bị động nữa, ứa huyết ra rồi kìa." Hồng Lăng bấy giờ mới cảm thấy cần cổ đau đớn, nhíu mày, hơi có phần áy náy hỏi: Vậy làm sao bây giờ?" Dương Thu Trì chuẩn bị mền gối cho hai người, thổi tắt đèn, ôm thân hình trần trụi trơn láng của nàng vào lòng, bảo: "Nha đầu ngốc, chúng ta đâu phải chỉ có đêm này không thôi, ngày tháng sau này còn dài mà. Chờ vết thương của em lành rồi, sẽ tính tới chuyện cho em chết. Chịu không?" Hồng Lăng ôn nhu rúc vào lòng Dương Thu Trì, gật đầu nũng nịu, Hồng Lăng gì cũng nghe theo thiếu gia hết. Hai người thủ thỉ với nhau như thế, rồi ôm nhau ngủ vùi lúc nào không hay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, binh đến dưới thành. Sáng hôm sau, ở trên châu có ý kiến phúc đáp là án chiếu theo tình huống do huyện báo lên mà kết án. Do Hồng Lăng ngụy tạo hiện trường thành công, ngoại trừ Dương Thu Trì và Liễu Nhược Băng ra, không ai biết được chân tướng, cho nên án này như thế coi như kết thúc. Hồng Lăng và Dương Thu Trì ở chung với nhau hai đêm liền, khoái lạc đến nỗi không biết trời đất là gì. Tâm tình sảng khoái nên vết thương trên cổ sau khi được điều dưỡng nghỉ ngơi đã từ từ bình phục. Lòng Dương Thu Trì vẫn thủy chung thấp thỏm về án của Vân Lăng, đã nhín thời gian đề thẩm những hai lần. Kết quả, Vân Lăng vẫn trao cho hắn ánh mắt lạnh lùng, còn Vân Thiên Kình thì dành cho hắn những lời mắng chửi rất khó nghe, khiến cho Dương Thu Trì tức đến nỗi suýt đập đầu vô tường, hối hận vì bản thân nhiều chuyện. Ngày chấp hành tử hình cuối cùng cũng đến, từ ngày hôm nay đến phiên Tần Chỉ Tuệ hầu hạ, trời hãy còn sớm, Dương Thu Trì vẫn còn ôm Tần Chỉ Tuệ ngủ vùi, tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền đã hoảng loạn chạy vào, gọi Dương Thu Trì tỉnh lại: "Thiếu gia, không xong nữa rồi, nha dịch ở ngoài đến báo cáo. Là ở ngoài cửa nha môn tụ tập rất nhiều người Miêu, đều mang theo quốc chim giao bầu, nha dịch đến hỏi nên làm thế nào." Dương Thu Trì giật nảy mình, chẳng lẽ người Miêu muốn công kích nha môn cướp ngục hay sao? Hay là cướp pháp trường? Chẳng hiểu Triệu Bá Tổng đã chuẩn bị như thế nào rồi. Cái lão lỗ mũi cà chua này vỗ ngực bảo đảm rồi. Tuy nhiên nếu chuyện dám chẳng xảy ra cớ sự gì, thì coi như hắn lãnh đủ. Hắn nhỏm dậy mặc quan vào thật nhanh,

toan tính công kích nha môn, ép buộc phải thả tử tù. Đây chẳng phải là cướp pháp trường làm loạn mưu phản là gì? Vân Thiên Kình đương nhiên biết mưu phản có hậu quả gì, đáp, cái này là do con trai ta bị các người oan uổng, chúng ta chỉ muốn cứu con trai ta trở về là xong, chúng ta không hề có ý mưu phản. Ngươi đừng có đổ oan cho chúng ta. Được, nếu như ngươi không định mưu phản, như vậy thì bảo miêu chúng lui hết đi. Nếu không, chúng ta chỉ có thể nhận định rằng các ngươi đang mưu đồ tạo phản. Vân Thiên Kình cười lạnh, tạo phản mưu loạn thì sao chứ? Người miêu chúng ta chẳng phải là chưa từng làm qua. Các ngươi vu hại con trai ta, muốn chém đầu con trai ta, cái đó gọi là quan bức dân phản. Cho các ngươi biết, nếu như các ngươi không thả con trai ta, một tên cũng đừng hòng sống mà rời khỏi đây. Dương Thu Trì bật cười ha ha, chỉ vào 6 vị thiếp thân hộ vệ ở sau lưng. Ngươi biết bọn họ là ai không? Họ là tinh anh của Cẩm Y vệ và Đại Nội thị vệ. Thứ thị vệ như thế này ta có tổng cộng 60 người. Ngươi biết ta là ai không? Dương Thu Trì rút ra yêu bài Cẩm Y vệ chỉ huy sứ đặc sứ, nói tiếp, ta chính là Cẩm Y vệ chỉ huy sứ đặc sứ. Ngươi có thể không biết đó là chức quan gì, nhưng người hiện giờ cần phải biết, chức đặc sứ này của ta có đặc quyền tiền trảm hậu tấu. Vân Thiên Kình hơi bất ngờ, nhưng vẫn cứng cổ, như vậy thì đã làm sao? Thanh âm ở phía ngoài càng lúc càng lớn, Dương Thu Trì không muốn dài dòng với lão, nói huýt tẹt ra luôn, ta cho ngươi biết điều này, là muốn ngươi rõ rằng, ta muốn từ chốn này bình an đột vây thì dễ như trở lòng bàn tay. Nhưng mà, ngươi tụ tập dân chúng mưu phản, trước khi ta đột vây sẽ chém đầu ngươi và con trai ngươi treo lên. Một khi ta đột vây xong, sẽ lập tức điều tập trấn viễn vệ, thiên kiều vệ vài vạn quan binh kéo đến đạp bằng toàn bộ miêu trại của ngươi. Ngươi có tin hay là không? Vân Thiên Kình hơi run động thân người, thanh âm hơi nhỏ xuống một chút. Vân Thiên Kình không phải là người sợ chết. Ngươi không sợ chết không quan hệ gì, nhưng chẳng lẽ vì con trai của ngươi, ngươi nhẫn tâm muốn hàng nghìn hàng vạn người miêu cùng chết với ngươi hay sao? Vì một mạng của con trai ngươi mà muốn hàng ngàn tính mạng của người miêu bồi táng hay sao? Dương Thu Trì quát vang, tay chỉ thẳng ra ngoài, ngươi già cả rồi không trẻ nít gì nữa. Trường huyết chiến năm Hồng Vũ thứ 28 chắc ngươi biết và nhất định ngươi cũng đã tận mắt chứng kiến nhiều người miêu máu chảy đầu rơi. Trong miêu trại máu chảy thành sông, có biết bao nhiêu người vợ con ly tá, nhà phá thân vong. Chẳng lẽ ngươi còn muốn bi kịch đó diễn lại hay sao? Ngươi thân là trại chủ miêu trại, thế mà để cho bao nhiêu tộc nhân vì con trai ngươi mà chết, ngươi nhẫn tâm như vậy sao? Sự cười cợt trên mặt Vân Thiên Kình từ từ biến mất. Lão cúi đầu ngẫm nghĩ, lầu bầu đáp, ta đâu có gọi bọn chúng đến, là bọn chúng tự nguyện mà. Dương Thu Trì đến lúc này nổi giận thật sự, mắng, khốn kiếp. Bao nhiêu miêu chúng tộc nhân muốn vì ngươi chết, ngươi lại con mẹ nó lòng an lý đắc để cho bọn họ đến chết sao? Dừng một chút, hắn chỉ vào Vân Thiên Kình, quát, được. Giỏi cho con người tự tư tự lợi chẳng bằng chó heo nhà ngươi. Như vậy thì ngươi cứ chống mắt chứng kiến tộc nhân của ngươi vì con trai của ngươi mà xương phơi đầy đồng, máu chảy thành sông đi. Nói xong hắn chuyển thân bỏ đi. Chờ một chút. Vân Thiên Kình gọi. Dương Thu Trì dừng chân, từ từ xoay người lại, lạnh lùng nhìn Vân Thiên Kình. Vân Thiên Kình ngẫm nghĩ, chậm rãi nói, đại nhân nói không sai, ta không nên gọi người trong tộc đến chết vì con trai của ta. Nhưng mà, ta có thể bảo họ lui đi, nhưng hy vọng ngài tạm thời không giết con trai ta. Ta tin con trai ta bị oan uổng, hy vọng ngài tra án này lại từ đầu. Dương Thu Trì đáp, ta đã thẩm tấn các ngươi mấy lần, các ngươi không hợp tác, và cũng không đưa ra chứng cứ bị người ta đổ oan gì. Do đó, ta thật xin lỗi. Hơn nữa, ta hiện giờ không phải là đến giao dịch với ngươi, ta không thể đáp ứng ngươi, ta cứ y luật giám trảm, quyết không chậm trễ. Thần tình Vân Thiên Kình ảm đạm trở lại, trầm tư một lúc, thở dài nói, thôi được, ta dù sao cũng không thể vì con trai mà để nhiều người chết như vậy, ta đi bảo bọn họ thối lui. Lòng Dương Thu Trì mừng rỡ, nhưng mặt thì chẳng lộ vẻ gì, ôm quyền đáp,

Huynh có thể thuyết phục Miêu trại trại chủ lên Vọng Lâu khuyên Miêu chúng trở về, nhất cứ hóa giải trường nguy cơ này, quả thật là lợi hại. Những cô gái khác đều mồm năm miệng mười khoa trương hắn nhiệt liệt. Dương Thu Trì khẽ mỉm cười, không đáng kể là gì, bọn họ thật không muốn tạo phản, chỉ nói cho rõ một lúc là xong thôi. Đột nhiên hắn nghĩ đến một chuyện, hỏi Tống Vân Nhi, đúng rồi, các người ở nội nha, làm sao mà biết rõ đến như vậy? Tống Vân Nhi cười hì hì, nhìn về phía sư phụ Liễu Nhược Băng của nàng, đáp, sư phụ của muội nói, người lo cho huynh gặp nguy hiểm, nên nhất mực nấp một bên chú ý, nhất cử nhất động của huynh đều không thoát khỏi thị tuyến của sư phụ muội đâu. Dương Thu Trì cảm kích hướng về phía Liễu Nhược Băng xá dài, đa tạ Liễu tiền bối chiếu cố. Liễu Nhược Băng chỉ cười điềm đạm, không đáp lời. Tống Vân Nhi lại nói, ca, huynh yên tâm đi, muội và sư phụ đã thương lượng rồi. Huynh đi giám trảm, sư phụ và muội sẽ hóa trang thành hộ vệ của huynh, thiếp thân bảo hộ huynh. Có sư phụ của muội ở đó, tặc nhân có nhiều đi chăng nữa cũng không thể động đến huynh được. Dương Thu Trì mừng rỡ, vội vã cúi người hành lễ, đa tạ Liễu tiền bối, đa tạ Vân Nhi. Ngay sau đó, Tống Vân Nhi và Liễu Nhược Băng trở về phòng thay đổi nam trang dành cho hộ vệ, biến thành hai tên tiểu tử hộ vệ anh tuấn tiêu sái. Đến lúc này, Trương Mụ giữ cửa nội nha vào báo là Triệu Bá Tổng đã phái người tới, nói pháp trường đã chuẩn bị ổn thỏa. Dương Thu Trì chỉnh lại quan bào, mang theo hai vị già hộ vệ Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi chậm bước rời khỏi nội nha, được Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ tiền hô hậu ủng đi ra thăng đường. Hai tên tử tù Vân Lăng và tên Giang Dương Đại Đạo bị đưa ra nguyệt đài ở đại đường bắt quỳ xuống, hình phòng thư lại điểm danh. Dương Thu Trì tự thân nghiệm rõ đó là đúng người rồi, liền cho người đưa rượu thịt lên cho ăn lần cuối. Vân Lăng bị khúc hình đày đọa chưa khôi phục lại được, thân thể rất yếu ớt và cũng không có khẩu vị gì, nên chỉ ăn chút xíu rồi thôi, hồ rượu thì uống nhiều hơn được một chút. Còn tên Giang Dương Đại Dạo kia ngược lại là một hán tử đường đường, chết đến nơi rồi mà vẫn ăn thịt uống rượu nhồm nhoàm, một tô thịt trâu to như thế mà ăn sạch sẽ. Dương Thu Trì lệnh đưa Vân Thiên Kình lên, để hai cha con họ đoàn tụ. Nhưng hai người chỉ ngồi đối mặt nhau trên mâm cơm ở đại đường, chẳng ai lên tiếng, chỉ im lặng uống rượu và rơi lệ. Thời gian áp giải ra pháp trường đã đến, hình phòng thư lại đem hai thẻ bài lý do phạm tội tử hình của hai tử tù trình lên công án cho Dương Thu Trì. Quy củ hành hình này đã được Kim Sư Gia an bày giúp Dương Thu Trì và nói rõ hết mọi chuyện cho hắn. Dương Thu Trì cầm một cây bút son trên công án lên, đi ra khỏi công án. Hình phòng thư lại phân biệt cầm hai khối bài đó đưa lên. Hắn liền thuận thế khuyên một vòng son, coi như đã ký vào lệnh chấp hành tử hình. Dương Thu Trì sau đó quẳng cây bút son đi, quát, áp giải tội phạm đến hình trường hành hình. Hai hàng nha lại đồng thanh đáp ứng, đem hai cái thẻ đã được bút son vạch qua cắm lên cổ của tử tù, đưa họ ra khỏi đại đường. Án theo quy củ, đưa phạm nhân ra pháp trường phải giải đi vòng các ngã đường thị chúng, nhưng do lo ngại đêm dài làm mộng, cành mẹ đẻ cành con, cho nên Dương Thu Trì lệnh miễn chuyện bắt đi diễu phố, trực tiếp áp giải lên tù xa đưa ra pháp trường ở ngoại thành. Dương Thu Trì chụp lên một áo khoác màu hồng cực lớn bên ngoài quan phục, mục đích là để tránh tà. Sau khi rời khỏi đại đường lên quan kiệu, được sự bảo hộ của chúng nha dịch, dân trắng và các cẩm y vệ hộ vệ, hắn cho áp giải tù xã nhằm thẳng hình trường. Hình trường này cách thành 5 dặm, nằm trên một chỗ bằng phẳng, đã vây đầy bá tánh xem náo nhiệt. Chỉ còn lại mấy chục người Miêu trong trang phục Miêu ở lại, có lẽ là để thu thập thi thể. Nhân vì Vân Thiên Kình đã hạ tử mệnh lệnh, cho nên các Miêu chúng khác không hề đến pháp trường. Một bên hình trường có thiết đặt một pháp đài có mái che, Triệu Bá Tổng đang ở trong đó đợi, thấy quan kiệu của Dương Thu Trì đến, liền đứng dậy chấp tay nghênh tiếp. Dương Thu Trì lên pháp đài, ngồi lên ghế giữa. Hai hộ vệ đẹp trai Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi đứng hai bên tả hữu bảo hộ. Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ khác vây quanh chòi có mái che đỏ chia nhau cảnh giới. Bốn phía pháp trường sắp đầy quan binh, nha dịch và dân tráng, phong tỏa tầng tầng. Bá tánh vây quanh để xem đều bị cách ly rất xa.